Ăn mày tu tiên. Chương 27, C27, khán giả ở phía dưới đã hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ miếng ngọc cắt ra lại khiến chủ tiệm ngọc kinh ngạc. Dường như ông ta đã bị miếng ngọc này hấp dẫn. Giá cao nhất là 2 triệu. Người bán có bán ra hay không? Bán, viên đá thô thứ 5 là băng chủng dương chi ngọc. Được bán ra với giá 2 triệu 800 ngàn. Viên đá thô thứ 6 hóa ra là hoàng ngọc thần chủng. Bán ra với giá 1 triệu 530 ngàn. Viên thứ 7 và thứ 8 được bán với giá 900 ngàn. Tất cả mọi người đều bối rối. Đây không phải là đánh bạc mà đây rõ ràng là phát sóng trực tiếp về việc mở hộp ngọc. Mỗi một khối nguyên thạch đều được bán với giá cao. Ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh. Vẫn còn 4 viên đá thô cuối cùng chưa được cắt ra. Lão sư phụ đã chết lặng. Đây là lần đầu tiên ông ấy gặp phải chuyện kỳ quái như vậy. Khối nguyên thạch thứ 9 lại cắt ra dương chi ngọc. Chỉ là viên này lớn hơn viên trước một chút. Cửa hàng ngọc được mua với giá 3 triệu nhưng Tiểu Kha lại không tính toán giá cả. Cậu tới đây không phải để kiếm tiền mà là để tìm ngọc thạch cực phẩm chế tạo linh khí. Tiểu Kha chờ mong nhìn 3 viên nguyên thạch còn lại. Thợ cả vận chuyển máy móc lại và cắt một viên đá thô, mọi người đều sợ hãi muốn tăng huyết áp. Con mẹ nó, đây là loại ngọc gì vậy? Sao tôi chưa từng thấy loại ngọc này nhỉ? Ngọc mà cũng trong suốt nữa sao? Chân của người giám định cảm thấy yếu ớt. Cực phẩm thủy tinh chủng phỉ thúy có kích thước to bằng khuôn mặt. Xong đời rồi. Nếu không sàng lọc ra loại ngọc này thì ông chủ nhất định sẽ sa thải mình mất. Rất nhiều giám định viên đồng loạt kêu R3N. Đừng chơi đùa thế này nữa. Nhân viên lên sân khấu. Cực phẩm thủy tinh chủng phỉ thúy. Bắt đầu ra giá 8 triệu. Tập đoàn kiến công tôi muốn có nó. Một ông chủ đầu chọc ăn mặc bảnh bao lên tiếng. 9 triệu. Xin các vị nể mặt tập đoàn Phong Tuấn tôi. 10 triệu. Đấu giá thì không nể mặt mũi ai hết. Từ trước đến nay đều là ai ra giá cao thì sẽ thắng. Cửa hàng Ngọc Thạch cũng không dám xen vào việc đấu giá của mấy ông lớn này. 10 triệu 200, tập đoàn Khánh Dương tôi sẽ tặng cho gia chủ Âu Dương. Xin các vị nghĩ lại. Hừ, một con chó của nhà Âu Dương mà thôi. Lý thị chúng tôi ra giá 13 triệu, chuyện đề cử. Trần Long Chí Tôn Đô Thị. Trái tim của người xem run rẩy trước mỗi lần tăng giá. Toàn bộ lầu 7 bị vây chật như nêm cối. Cuối cùng, nguyên thạch được nhà họ Lý mua lại với giá cao 15 triệu. Còn lại 2 viên đá thô cuối cùng. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở đây. Ngay cả người qua đường không biết tên cũng cảm nhận được cảm giác áp bách. Một viên đá thô khác được cắt ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy viên ngọc trước mặt thật kỳ lạ. Đây là ngọc lam thủy à, sao lại cắt ra rác rưởi thế? Sao ngọc lam thủy lại vô dụng được? Khối này cũng phải mấy chục ngàn. Anh giống như là nhìn thấy quá nhiều người đẹp nên cảm thấy người bình thường đều không đẹp vậy. Hai tay Vương Tư Kỳ nắm chặt tay vịn ghế. Đây không phải là ngọc lam thủy. Mấy chuyên gia nhiều kinh nghiệm dường như phát hiện ra cái gì đó nên vội vàng chạy tới xem xét. Hả? Những lão già này đang làm gì vậy? Một khối ngọc lam thủy có gì hay à? Bên cạnh có người lên tiếng. Âm thanh cũng không nhỏ lắm. Một vị giám định sư đức cao vọng trọng xoay người giống lên. Câm miệng, đồ nhà quê, đây đâu phải ngọc lam thủy. Mọi người lại cẩn thận quan sát nguyên thạch. Còn có người lấy hình ảnh trên mạng ra so sánh. Hình như là không giống thật. Sao tôi lại cảm thấy viên ngọc này ấm hơn và mềm hơn nhiều so với ngọc lam thủy nhỉ? Đúng vậy. Hơn nữa ngọc bích không chỉ tinh xảo, mà bên trong còn có chút ánh sáng tím. Thật thần kỳ, quả thật rất có linh tính. Sau một hồi thảo luận, các nhân viên đã lên sân khấu. Khụ khụ, đế vương lam quang ngọc to bằng nắm tay. Bắt đầu ra giá, ông trời ơi, mau gọi xe cứu thương đi. Tôi đau tim quá. Trời ạ, tôi lại có thể nhìn thấy đế vương lam quang ngọc. Đời này sống thật đáng giá. Nghe nói khối ngọc bội vương gia mua cho con trai duy nhất được làm từ đế vương lam quang ngọc. Nhỏ hơn 10 lần và được bán đấu giá 100 triệu. Nói vậy thì, 1 tỷ, tất cả mọi người đều bối rối. Mau mau mau, thông báo cho chủ nhà nhà họ Lý. Chuẩn bị kinh phí đi. Mau liên lạc với gia chủ Âu Dương. Nói một tảng đá lớn đế vương Lam Quang Ngọc đã xuất hiện. Thông báo cho gia tộc. Chỉ cần chúng ta có thể mua được với giá rẻ và bán đấu giá thì chúng ta có thể dễ dàng kiếm được hàng trăm triệu rồi. Khán giả ở phía dưới đã hỗn loạn. Còn có người muốn xông lên sân khấu tranh mua. 1 tỷ 7 ở trước mặt. Ai mà không điên cuồng được cơ chứ? Tiểu Kha lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người. Chỉ cần ai dám tới gần, cậu chắc chắn sẽ không nhẹ tay. Vương Tư Kỳ đứng lên. Chỉ cần có tình huống bất ngờ, cô ấy nhất định sẽ bảo vệ em trai mình thật tốt. Chờ an ninh duy trì tốt trật tự. Mọi người lại bắt đầu một đợt chiến đấu mới. 300 triệu, người ra giá chính là em trai ruột của người đứng đầu nhà họ Lý. Cũng là người đứng thứ hai của nhà họ Lý. 350 triệu, lần này người ra giá chính là con trai cả của nhà họ Âu Dương. Âu Dương Tu, mọi người cũng đừng lề mề ở đây nữa. Mọi người đều biết giá trị của khối ngọc này. Tôi ra giá 700 triệu, nhà họ Cao. Tổng giám đốc tập đoàn Cao Thị Cao Gia Tuấn lạnh nhạt mở miệng. Anh nhất định phải có được viên ngọc này. Cách chương.